Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359 không còn sức đánh trả. Nu kem tại lúc trước quanh quẩn Barcelona đội ca, đường Tư Đồ Vân Binh từ cầu thủ thông đạo đi tới lúc. Vừa lúc nghe được vạn người cùng kêu lên hô lên, Barca, Barca. Tư Đồ Vân Binh nhìn bốn phía sân bóng, tựa như vừa mới trải qua thần chi đối phàm nhân thở dài. Dư ba chưa tiêu, Âu phục giày da Guardiola đứng tại bên sân cùng Tư Đồ Vân Binh tưởng tượng nhìn nhau. Hai người ăn ý gật đầu một cái, cũng không tiến hành lúc trước hàn huyên cùng giao lưu, nhưng trong lúc vô hình chiến ý dạt dào. Đứng tại đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực, Tư Đồ Vân Binh cảm thụ được bên tai ồn ào náo động. Có lẽ từ cảm thụ bên trên mà nói, Nu Kem cùng còn lại châu Âu đỉnh cấp đấu trường không có bao nhiêu khác nhau. Người không cách nào khẳng định nơi này lại so với Wiss sao sân bóng kinh khủng thanh thế càng làm cho người rung động, nhưng giống như nơi này là Catalonia tín ngưỡng đồ đằng, Barcelona Nu Kem chung quy là có khác mị lực. Yêu quý Barcelona fan bóng đá sẽ tự hào nói bọn hắn bóng đá là trên cái tinh cầu này xinh đẹp nhất. Bọn hắn khán đài cũng là tối hài hòa. Tại quá khứ nhiều năm thống kê bên trong, Nu Kem nữ tính người xem cùng vị thành niên tuổi trẻ người xem là toàn thế giới nhiều nhất. Câu lạc bộ văn hóa cùng nội tình mà nói, Barcelona có thể vung Hamburg 10 đầu đường phố. Nhưng hôm nay là hai đội tại trên sàn thi đấu giao phong, thì Hamburg chưa hẳn không thể cùng vệ miện quán quân một trận chiến. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tại trọng tài tổ người ký tên đầu tiên trong văn kiện hà. Ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế oai hùng thẳng tắp đi dẫn bóng trận. Khán giả phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, bầu không khí bạo dạp. Người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 một trận tiêu điểm quyết đấu. Vệ miện quán quân Barcelona tọa trấn sân nhà Nu Kem nghênh chiến tới chơi Hamburg. Trước đây hai vòng đấu bên trong Barcelona một thắng một hòa. Hamburg thì là hai thắng liên tiếp. Bởi vậy Hamburg dẫn trước Barcelona 2 phân. Lượt này cùng vòng tiếp theo hai đội giao phong thi đấu quả đem trực tiếp quyết định cái tiểu tổ này ra biên tình thế. Barcelona hôm nay tại sân nhà xuất ra đầu tiên 433 trận hình. Thủ môn, Van Dijk, hậu vệ, Alves, Puyol, Mascherano, Abidal, giữa trận, Xavi, Busquets, Iniesta, tiên phong, Messi, Villa, Pedro, Pique bởi vì tổn thương ngừng nguyên nhân không cách nào ra sân. Bất quá đối với Barcelona ảnh hưởng không lớn. Mascherano đồng dạng thực lực không tầm thường. Hamburg hôm nay tại sân khách xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Westerman, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận, De Bruyne, De Maier, Kante, Rakitic, tiên phong, Griezmann, Roy, Tư Đồ Vân Binh tiếp tục sử dụng bên trên một vòng đánh AC Milan chiến thuật trận hình. Nhưng ở xuất ra đầu tiên có ít Westerman thay thế Azpilicueta ý đồ đến đồ tăng cường phòng thủ. Barcelona không hề nghi ngờ là quá khứ mấy năm châu Âu rời bóng đá thành công nhất đội bóng. Bọn hắn tại 06, 09. 11 niên lấy được Champions League quán quân, thi đấu vòng tròn bên trong cũng trường kỳ áp chế Real Madrid. Hamburg thì tại Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới tại gần nhất một năm mới hoàn thành phục hưng. Làm Bundesliga quán quân bọn hắn quay về Champions League mang tới lực trùng kích đã khiến người khắc sâu ấn tượng, cũng không biết hôm nay cái này mới phát lực lượng cùng truyền thống vương giả ở giữa quyết đấu sẽ sinh ra như thế nào hỏa hoa, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Barcelona dẫn đầu kéo cầu, Hamburg toàn quân tại phe mình nửa tràng bố phòng. Rõ ràng, cực hạn phong phản. Barcelona đá lấy quá nhiều người đều quen thuộc bóng đá. Giữa trận dựa vào Xavi, Iniesta, Busquets ba người liên tục chuyền bóng khống chế. Vừa đường kéo ra đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng tùy thời chuẩn bị sau chen vào tiếp ứng. Griezmann cùng Roy tại bên trong vòng hậu phương triển khai phản đoạt. Nhưng lại chưa như giống là chó điên lặp đi lặp lại cự ly ngắn bắn vọt. Như thế không sẽ có hiệu quả gì. Barcelona truyền khống kỹ thuật tuyệt đối là toàn đệ nhất thế giới. Chỉ dựa vào mù quáng mà chiến đấu là rất khó cắt bóng. Chuẩn bị chiến đấu trận đấu này lúc, Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng cường điệu nhiều nhất chính là không gian. Đối sân bãi không gian áp chế. Tại mấu chốt khu vực bên trong hình thành so thông thường càng không gian thu hẹp phối hợp phòng. Ngự, hai tên tiên phong tại bên trong vòng hậu phương trung lộ khu vực phòng thủ càng nhiều là hạn chế. Xavi, cho dù không cách nào ngăn cản đối phương thành thạo khống chế tiết tấu, nhưng cũng có thể đối chuyển vận uy hiếp cầu sinh ra ảnh hưởng. Hai người phía sau De Maier cùng Kante lưu thủ trung lộ. De Maier chủ yếu phụ trách vùng cấm địa trước trung lộ khu vực bình chướng tác dụng. Kante thì tương đối lúc trước diện tích che phủ rộng lớn mà vào hôm nay có hạn chế. Bởi vì Messi bên trong cát, Iniesta trước chen vào năng lực đều quá kinh khủng, cho nên Kante không thể tấp nập hiệp phòng đến đường biên. Hắn càng cần hơn tại trung lộ tùy cơ ứng biến. De Bruyne cùng Rakitic tại phòng thủ bên trong cần hiệp phòng đường biên. Mà tại tiến công lúc, bởi vì Barcelona năng lực cơ hồ quyết định Hamburg không có khả năng từ sau hướng về phía trước tài. Trung lộ hình thành thúc đẩy hiệu quả, cho nên phân phối song hạch tác dụng chỉ là cho công thủ chuyển đổi nhiều một tầng bảo hộ. Phòng ngừa một người bị chăm chăm sau khi chết phản kích liền hoàn toàn tê liệt. Hamburg phòng thủ trận thế vẫn là rất có hiệu quả. Mở màn sau Barcelona truyền khống tạo nên tiến công chèn ép tình thế. Nhưng chủ yếu hướng về phía trước phát động khoái công lúc vẫn là càng nhiều ỷ lại cánh phải Messi. Đường Messi tại đường biên khống chế bóng lúc, Rakitic phòng thủ gần như thùng rỗng kêu to. Messi một cái giả lắc biến hướng lại thêm nhanh liền có thể đem nó thoát khỏi. Sau đó Messi nhanh chóng từ ngoại tuyến liên tục đột phá Matuidi. Chỉ là sau cùng truyền bên trong cầu đến phía trước cầu môn khu vực. Navas vượt lên trước xuất kích không có thể làm cho Villa đoạt điểm xạ cánh cửa. Hiện trường khán giả vì Messi reo hò. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng không nhịn được muốn vỗ tay. Nói thật nhìn Messi đá bóng là rất bình thường cảnh đẹp ý vui một sự kiện. Nhưng làm đối thủ cũng có chút thống khổ. Thế giới bóng đá đỉnh tiêm khống chế bóng cao thủ, đặc biệt là tại cao tốc dẫn bóng bên trong biến hướng cơ hồ không bị quán tính ảnh hưởng. Những này cầu thủ bên trong điển hình chính là Messi, Robben, Ribery, Ronaldo, bao quát bộc lộ tài năng Hazard. Nhưng giống Gareth Bale liền không thể tính xuất hiện. Gareth Bale so ra mà nói tại bắn vọt về sau góc độ càng lớn biến hướng. Thụ quán tính ảnh hưởng thị giác cảm giác liền càng mãnh liệt. Mà ở trong đó mặt Messi hiển nhiên là tối không nhận quán tính ảnh hưởng một cầu thủ. Cái này cùng thân hình của hắn có quan hệ. Như Maradona như thế, dáng người càng là thấp bé cầu thủ. Dừng nhanh quay ngược trở lại cũng càng linh hoạt. Nói một cách đơn giản chính là càng dễ dàng khởi động cùng khống chế tốc độ. Nhưng Messi loại này nghịch thiên khống chế bóng năng lực, cơ hồ là để cho người ta ép không được Newton vách quan tài. Barcelona bên trong trước trận áp bách phản đoạt cường độ mạnh. Hiệu suất chi cao khiến Hamburg rất khó hữu hiệu địa hình thành phòng thủ phản kích. Tổ chức khâu làm không tốt. Cầu sẽ rất khó truyền đến tiên phong dưới chân, cho dù truyền đến cũng là để tiên phong không cách nào trước tiên hình thành uy hiếp. Guardiola ở đây bên cạnh thần sắc lạnh nhạt, Barcelona mở màn sau thực hiện công thủ áp lực khiến Hamburg tại trung hậu trận chỉ có thể tấp nập. Giải vây, hắn đang chờ mong một cái dẫn bóng xuất hiện, nếu như có thể sớm đích xác áo không bâu trước ưu thế. Như vậy Barcelona rất có thể sẽ đánh băng Hamburg. Tranh tài phút thứ 7, Iniesta tại vùng cấm địa trước tao ngộ Kante cùng De Meyer cùng De Bruyne ba người bao bọc. Tại nhiều người giáp công hạ hắn vẫn đi bộ nhàn nhã không chế bóng. Tại Kante đưa chân cắt bóng lúc, Iniesta tỉnh táo tinh chuẩn đem cầu hoành gõ cánh trái. Obaido trợ công tới đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái nội địa. Pedro nhanh chóng trước đâm trúng đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Không có chút nào dây dưa dài dòng đem cầu quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Villa trước đâm trúng bỏ rơi Van Dijk cùng Boateng. Messi ở phía sau điểm cũng nhanh chóng theo vào đúng chỗ. Barcelona loại này thẩm thấu thẳng nhét đánh cho là để đối thủ phòng tuyến khó lòng phòng bị. Thời khắc mấu chốt Navas nâng lên xuất kích. Villa tại khoảng cách Navas chỉ có 1 mét vị trí cưỡng ép lên chân đẩy bắn. Navas ngã xuống đất chen chân vào mở rộng phòng thủ diện tích. Bóng đá bị chân phải của hắn ngăn cản ra đường biên. Hoa nha, Navas lần nữa hóa giải Barcelona uy hiếp sút gôn. Villa trận banh này nếu như lựa chọn để lọt cầu, như vậy Messi liền đánh hụt cửa. Đáng tiếc hắn không có trông thấy. Messi ở phía sau điểm đối Villa đưa tay ra hiệu trước mặt mình. Lỗ hổng, sau đó cười cười, Villa đưa tay làm cái xin lỗi thủ thế. Guardiola có vẻ hơi thất vọng, Tư đồ Vân Binh thì khẽ nhíu mày. Barcelona nếu như nói hệ thống rất mạnh lời nói, đây chẳng qua là phiến diện. Hắn rất bình thường tán đồng cổ không nhân quan điểm. Bất kỳ cái gì chiến thuật muốn đánh ra mạnh đại uy hiếp, đều phải có đỉnh cấp cầu thủ đến chèo chống. Liền lấy Barcelona tới nói, Iniesta phía trước trận khống chế bóng lúc chí ít có thể kiềm chế lại đối thủ hai tên phòng thủ cầu. Thủ, người như vậy thực lực, người đem hắn đặt ở đại đa số chiến thuật hệ thống bên trong. Tác dụng của hắn cùng uy hiếp cũng sẽ không nhỏ. Lại thêm Messi đột phá năng lực, Villa cũng là đỉnh cấp tiền đạo. Cùng nói Barcelona thành công là nguồn gốc từ Tiki-Taka. Chẳng bằng nói Barcelona nhóm này cầu thủ thực lực tổng hợp quyết định bọn hắn bản thân liền khoảng. Cách thành công chỉ kém lấy mềm thực lực tăng lên mà thôi. Tranh tài phút thứ 12, Barcelona trước trận cánh trái nhanh chóng truyền cắt phối hợp về sau. Pedro tại đường biên nhưng lại đưa bóng xéo xuống về gõ cho chủ động tới tiếp ứng Xavi. Xavi nguyên địa dẫn cầu biến hướng thoát khỏi Griezmann phản đoạt. Sau đó xuất kỳ bất ý một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Messi nhanh như điện chớp trong đất cắt để Rakitic căn bản không kịp tiến hành phòng thủ. Hắn sờ cầu trong nháy mắt liền biến hướng cắt ngang vượt qua Kante. Từ phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Vốn cho rằng bản mùa giải đã tại châu Âu rời bóng đá có thể đứng vững gót chân. Lại phát hiện đối mặt đỉnh cấp đại thần là không chịu nổi một kích như vậy. De Meyer không dám tùy tiện bên trên đoạt. Tùy tiện chuẩn bị bù vị chặn đường. Messi thì không cho De Meyer suy nghĩ thời gian tiếp tục lội cầu cắt ngang đi tới vùng cấm địa. Trước lệch trái khu vực lắc ra lỗ hổng lên chân sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đường bên trong đường vòng cung sát trên xà ngang phương bay ra ranh giới cuối. Cùng, Navas đều không có làm ra dập tắt lửa động tác. Nu kem vang lên một mảnh tiếng thở dài. Sau đó tiếng vỗ tay như sấm. Tư đồ Vân Binh thần sắc nghiêm trọng. Tranh tài đánh tiếp cận 1-5 phút đồng hồ. Hamburg thế mà ngay cả một cước bắn không có cửa đâu. Lúc này hắn ở đây bên cạnh đánh võ thế, để đội bóng thả chậm tiến công tiết tấu, dù là nguy hiểm một chút đưa bóng truyền về cho hậu vệ. Cũng muốn nhiều khống chế bóng, tìm thêm cảm giác, nếu như không thể ở trong trận đấu đứng vững trận cước. Như vậy Hamburg phản kích liền không thể nào nói đến. Huống hồ có một chút là Tư Đồ Vân Binh phi thường để ý. Hắn từ khi tiếp nhận Hamburg về sau, đội bóng còn chưa bao giờ từng gặp phải truyền khống phong cách đối thủ. Barcelona nhưng lại là truyền khống chiến thuật đỉnh phong đại biểu. Hamburg tại sân khách cần thời gian thích ứng càng dài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?